Chương 834, nhìn ngươi có sợ không? Đã từng, ngay cả ủ chỉ hạ mạ đạ giả như vậy lánh đời cường giả đều cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì nói qua, ngàn vạn lần không nên đi vào đến ủ chỉ hạ nguyệt một bước bên trong, bởi vì ở đánh cận chiến phía dưới, tiếp cận đến ủ chỉ hạ nguyệt một bước bên trong cường giả, cơ hồ không có nửa điểm chiến thắng tỷ lệ. Bên ngoài nguyên nhân chính là, ủ chỉ hạ nguyệt cận chiến năng lực đã trở thành nhận giới đỉnh phong, cho dù là ở cùng chân chính ảnh cấp cường giả giao thủ thời điểm. Uchiha Nguyệt ở một bước bên trong đều có lòng tin đem trước mặt ảnh cấp cường giả đánh chết mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt Minazuki lần, hiển nhiên không có thu được Uchiha mà đã dạ lời khuyên, cho nên hắn căn bản cũng không biết đối chiến Uchiha Nguyệt cấm kỵ, chứng kiến chính mình đóng băng lại Uchiha Nguyệt thân thể, muốn đi đi vào. Uchiha Nguyệt bên người, đem Uchiha Nguyệt như vậy dương danh nhận giới nhất thời nì dạ chạm sát. Kỳ thực, cái này cũng không trách Mị Nạ Dù Kỳ Lân chỉ vì cái trước mắt, thật sự là Uchiha Nguyệt diễn kỹ quá tốt. Uchiha Nguyệt cùng Mị Nạ Dù Kỳ Lân nguyên bản đều thuộc về nhận giới đại tân sinh cường giả, chỉ là Uchiha Nguyệt lứa tuổi nếu so với Mị Nạ Dù Kỳ Lân nhỏ rất nhiều, hơn nữa Uchiha Nguyệt thanh danh nếu so với Mị Nạ Dù Kỳ Lân càng thêm vang sáng. Đối mặt như vậy lý ra, Mị Nạ Dù Kỳ Lân trong lòng ngạo khí tự nhiên không thể chịu đựng được, muốn mau sớm giết chết Uchiha Nguyệt, chứng minh mình mới là nhận giới đại tân sinh trong tinh anh đệ nhất nhân. Nhưng mà, loại này muốn chứng minh ý nghĩ của chính mình là hảo, nhưng là Mị Nạ Dù Kỳ Lân cũng phải nhìn mình là có phải có thực lực đó, thừa nhận nhận giới đại tân sinh tinh anh người thứ nhất danh xưng. Nhận giới đại tân sinh tinh anh người thứ nhất danh xưng là một cái mỹ dự, đồng dạng cũng là một cái gánh nặng, bởi vì chỉ cần là nắm giữ một cái hay là đệ nhất danh hảo, chính là vô số nhị giả muốn khiêu chiến danh hảo. Một cái vô số nỉ giả muốn đạp cái kia cái gọi là đệ nhất danh hào lên trước gánh vác. Mị Nạ Dù Kỳ Lân không phải là như vậy nỉ giả đi, muốn đạp vụ chỉ hạ nguyệt thi cốt thượng vị, trở thành một đời mới nhận giới đại tân sinh tinh anh đệ nhất nhân. Cho nên, ở vụ chỉ hạ nguyệt bị băng phong đến khối băng bên trong một giây kế tiếp, Mị Nạ Dù Kỳ Lân không chút do dự nào đem chính mình thân ảnh bại lộ ở tại vụ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Ở Mị Nạ Dù Kỳ Lân dùng Mị Nạ Dù Kỳ nhất tộc băng độn năng lực, ngưng tụ ra một thanh băng xương ngưng tụ mà thành lợi nhận về sau. Mị Nạ Dù Kỳ Lân tay cầm cái chuôi này băng xương lợi nhận, liền muốn đi vào đâm thủng Uchiha Nguyệt hầu. Thế nhưng, đang ở Mị Nạ Dù Kỳ Lân trong tay băng xương lợi nhận, đang muốn đâm vào đến Uchiha Nguyệt trong cổ họng trước một giây đột nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh một cái biến mất ở khối băng trong, trực tiếp xuất hiện tại Mị Nạ Dù Kỳ Lân phía sau Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận ông mắt thấy thắng lợi chạy tới bên cạnh mình, Uchiha Nguyệt ở đánh chết Mị Nạ Dù Kỳ Lân trước một giây, cũng không có nửa điểm xúc động ý tứ, ngược lại là càng thêm tỉnh táo đối mặt trước mặt mình Mị Nạ Dù Kỳ Lân, muốn ở nơi này một hiệp bên trong tiến công bên trong, trực tiếp đem trước mặt Mị Nạ Dù Kỳ Lân đánh chết. Cho nên, thời khắc này Uchiha Nguyệt cũng không có trực tiếp ra chiêu, ngược lại là trước ngưng tụ ra Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận để cho mình đầu tiên đứng ở thế bất bại lại nói. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu, suy tuyết chi nhận ngưng tụ sau khi thành công, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận bên trên, đột nhiên bốc lên nóng bỏng hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm là tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cơ dạ, sở ngưng tụ mà thành hỏa diễm, cộng thêm Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận nguyên bổn chính là tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ, cộng thêm hình thái biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ sở ngưng tụ mà thành. Cho nên, hỏa diễm bám vào ở suy tuyết chi nhận ở trên uy lực, vô hình trung liền bị tăng cường rất nhiều. Sở hữu như vậy ưu việt tiến công thủ đoạn, Uchiha Nguyệt có thể nào đang đối mặt Mị Nạ Dù Kỳ Lân thời điểm, có nửa ngón tay mềm ngay sau đó mạo hiểm cực nóng ngọn lửa suy tuyết chi nhận, trực tiếp một mạch chém dụng ở tại Mị Nạ Dù Kỳ Lân bụng trong, trực tiếp đem Mị Nạ Dù Kỳ nhất tộc cường giả Mị Nạ Dù Kỳ Lân chặt đứt thành hai nửa kết thúc đi sử dụng từ đồng thiên lý đến Mị Nạ Dù Kỳ Lân thân thể, đã bị mình trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận hoàn toàn chặt đứt thành hai nửa, Uchiha Nguyệt Thiên lặng thầm nghĩ mình đã đạt được thắng lợi đồng thời, liền muốn đi vào làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, đi vào trong đó hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh. Nhưng là ai nghĩ đến, làm Uchiha Nguyệt cảm giác mình đã hoàn toàn đạt được thắng lợi, ngay cả Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận đều đã chuẩn bị thu hồi lúc, đống nhiên cái kia bị ủ trí hạ nguyệt chặt đứt thành hai nửa mì nạ dù kỳ lân trên mặt, lại toát ra biểu tình tức giận tới đón lấy. Ở ủ trí hạ nguyệt kinh dị thiên lý dưới, cái kia mì nạ dù kỳ lân bị chém đứt thành hai nửa thân thể dĩ nhiên hóa thành dịch thể, nhanh chóng lại dung hợp vào nhau, chắp vá ra khỏi một cái hoàn chỉnh mì nạ dù kỳ lân tới. Sử dụng tử đồng thiên lý đến cảnh tượng như vậy, ủ trí hạ nguyệt không thể nghi ngờ là sợ ngây người. Hắn không ngờ tới sở hữu mì nạ rủ kỳ bộ tộc huyết mạch, còn có hổ rủ kỳ bộ tộc huyết mạch mì nạ rủ kỳ lân, lại có thể tại chính mình cái kia tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ sống sót. Không phải nói, hổ rủ kỳ nhất tộc năng lực đều là e ngại ngọn lửa sao? Không phải nói, ngọn lửa lực lượng vẫn có thể khắc chế mì nạ rủ kỳ nhất tộc băng độn sao? Vì sao, ủ trì hạ nguyệt cái kia tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ đều đã đem mỹ nạ rủ kỳ lân thân thể chặt đứt thành hai nửa, mỹ nạ rủ kỳ lân còn có thể dùng chính mình năng lực tránh thoát vô số hoang mang di chuyển hiện tại ủ trì hạ nguyệt trong đầu, lại để chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi ủ trì hạ nguyệt, một cái liền ngốc lăng ở nơi đó. Bất quá, đang ở ủ trì hạ nguyệt dại ra tại nơi bên trong thời điểm, hắn lại hiểu rõ đến rồi mỹ nạ rủ kỳ lân nơi khoe miệng, có một màn ân hồng vết máu dừng lại ở nơi đó. Nhìn chằm chằm trước mặt mỹ nạ rủ kỳ lân ủ trí hạ nguyệt, liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, ta biết rồi, mỹ nạ rủ kỳ lân người này sợ rằng đã đem chính mình lưỡng chủng năng lực vận dụng xuất thần nhập hóa hồ rủ kỳ nhất tộc năng lực, cộng thêm mỹ nạ rủ kỳ nhất tộc năng lực, đã để mỹ nạ rủ kỳ lân sở hữu siêu việt hai tộc huyết kế giới hạn càng cao siêu thủ đoạn cho nên, chỉ bằng mượn thông thường hỏa diễm. Sợ rằng căn bản cũng không có biện pháp giết chết mì nạ rủ kỳ lân muốn giết chết mì nạ rủ kỳ lân, phải dùng mạnh hơn hỏa diễm mới có thể nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt trực tiếp đóng chặt nổi lên cặp mắt của mình, một giây kế tiếp đến khi Uchiha Nguyệt mở hai mắt ra thời điểm, cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồng tử, trực tiếp xuất hiện tại Uchiha Nguyệt song đồng phía sau. Sau đó, lại dùng cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn chằm chằm trước mặt mì nạ rủ kỳ lân. Tự ủ chỉ Hạ Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên nụ cười tự tin, tiếp lấy ủ chỉ Hạ Nguyệt liền cùng trước mặt bị thương nhẹ mì nạ rủ kỳ lân, chậm rãi nói ra, mì nạ rủ kỳ lân, nếu thông thường hỏa diễm căn bản không có biện pháp thương tổn đến ngươi, vậy ngươi liền thử xem ta ả mạ tệ giặt chi hỏa đi, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn thử nhìn một chút, ta nắm giữ ả mạ tệ giặt chi hỏa, có hay không có thể chết cháy ngươi mì nạ rủ kỳ bộ. Cùng hồ rủ kỳ bộ tộc kết hợp với nhau sinh hạ tạp chúng ta thì nhìn ngươi đến cùng có sợ không. Vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào liền khiến cho dùng hết ả mạ tệ giả, trực tiếp tập kích đến rồi mì nạ rủ kỳ lân trước mặt ầm ầm đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.